Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, vụ án đầu đuôi. 2 giờ trước, Thạch Lỗi từ trong ngân hàng đi tới. Trên thân mang theo tấm kia 3.000 vạn nhân dân tệ ngân hàng phiếu. Một chiếc xe taxi chậm rãi đứng ở cửa ngân hàng. Thạch Lỗi mở cửa xe chui vào. Lúc này, dừng sát ở ven đường một cỗ hoàng quan. Cũng gần như đồng thời khởi động, lặng lẽ đi theo taxi phía sau. Hoàng quan tại trải qua ngân hàng đại môn thời điểm, tay lái phụ trên người đem thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn một chút. Trong ngân hàng cái nào đó người mặc trang phục nghề nghiệp nữ nhân hướng về phía trong xe người kia nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Hoàng quan đột nhiên ra tốc, dán tại taxi hậu phương. Thạch Lỗi cũng không hề để ý những này. Nếu như hắn lúc này có thể trở về nhìn một chút, liền sẽ phát hiện, trong ngân hàng nữ nhân kia, chính là tiếp đãi hắn vị kia quản lý đại sảnh. Hoàng quan một mực đi theo taxi đến Thái Bình Sơn Đỉnh. Thạch Lỗi xuống xe, bọn họ cũng liền tìm chỗ đậu xe dừng xe lại, đi theo Thạch Lỗi vào ăn sảnh. Nhìn thấy Thạch Lỗi đem cái kia phong thư giao cho Đinh Vũ, hai người kia liền rời đi nhà ăn. Ngồi ở trong xe gọi điện thoại, nhìn thấy Đinh Vũ cùng Thạch Lỗi rời đi nhà ăn chỗ ngồi. Hai người kia trong một người trong đó, lập tức phát động xe, hướng phía dưới núi mở đi ra. Không bao lâu sau, bọn họ liền cùng sớm đã tại trên sơn đạo trước tới tiếp ứng đồng bọn nối liền đầu. Đồng bọn ra là một cỗ từ vứt bỏ xe nhà máy làm ra xe nát. Hai chiếc xe dừng sát ở ven đường. Phía trước là cái chỗ ngoặt, vừa vặn ở vào xe cộ lui tới điểm mù. Đồng thời, kể bên này liền giám sát đều không có. Gần nhất giám sát tại 100 mét bên ngoài. Khoảng cách này, bọn họ chỉ cần hơi chú ý một chút. Giám sát thăm dò liền vô pháp đập thanh bọn họ mặt. Rất nhanh, đỉnh núi đồng bọn gọi điện thoại tới. Biểu thị cầm tới phiếu Đinh Vũ đã lái xe xuống núi. Cái này trên hai chiếc xe người mưu hại tốt thời gian. Bày ra một cái tai nạn xe cộ hiện trường tạo hình. Chỉ chờ Đinh Vũ đến. Vừa qua khỏi buổi trưa. Trên đường cơ hồ không có khác xe cộ. Nhìn thấy Đinh Vũ xe sau khi xuất hiện. Trên chiếc xe kia người liền làm bộ hướng nó cầu cứu. Sau đó liền phát sinh Đinh Vũ trong điện thoại miêu tả hết thảy. Đem Đinh Vũ đánh ngất xỉu về sau. Hai chiếc xe nhanh chóng nhanh rời đi. Chiếc kia xe nát bị ném bỏ tại Thái Bình Sơn dưới. Hoàng quan một đường đi vào ngân hàng. Tại quản lý đại sảnh trợ giúp dưới. Rất mau đem 3.000 vạn phiếu thực hiện. Bình quân lưu giữ vào đến 4 cái khác biệt tài khoản ở trong. Cái này 4 cái tài khoản. Toàn bộ đều là quốc ngoại ngân hàng. Đến mức Đinh Vũ báo động về sau. Cảnh sát tuy nhiên muốn trước tiên đóng băng tài khoản. Có thể dính đến quốc ngoại ngân hàng, đối phương ngân hàng lại có nghiêm ngặt giữ bí mật biện pháp. Trực tiếp dẫn đến số tiền kia rất khó bị truy hồi. Đây là cùng một chỗ giá trị tiếp cận 4.000 vạn đô la Hồng Kông đại án. Cảnh sát đương nhiên cực độ coi trọng, trực tiếp từ cảnh sát tổng thự một tên phó sử trưởng ấn soái. Hạn lúc phá án và bắt giam. Thế nhưng là, Thái Bình Sơn sườn núi chỗ. Là Hồng Kông phú hào tụ tập cấp cao khu dân cư vực. Vì bảo vệ những phú hào này tư ẩn, giám sát thăm dò mật độ kém xa nội thành địa phương khác. Cảnh sát điều lấy vụ án phát sinh địa điểm phụ cận giám sát. Thăm dò ngược lại là vỗ xuống này hai tên bọn cướp. Thế nhưng là, khoảng cách quá xa, hình ảnh quá mơ hồ. Lại thêm hai người kia rõ ràng kinh nghiệm phong phú. Toàn bộ hành trình đều đang tận lực tránh đi giám sát thăm dò. Cảnh sát vô pháp thu hoạch hai người này tướng mạo, mà ngân hành nội bộ giám sát, cũng ngay đầu tiên bị cảnh sát nắm giữ. Thế nhưng là, cầm trong tay phiếu tiến hành thực hiện người kia, mang theo một đính bổng cầu mạo, vành nón ép tới rất thấp. Bất kỳ một cái nào giám sát thăm dò, đều không có thể vỗ xuống hắn hoàn chỉnh gương mặt. Bởi vì Thạch Lỗi trước đó ghi mục phiếu thời điểm, liền đã nói đến rất rõ ràng. Chương này phiếu chẳng mấy chốc sẽ bị thực hiện. Đồng thời hắn cũng không xác nhận đến ngân hàng thực hiện phiếu người là người nào. hắn chỉ là sẽ đem phiếu giao cho án bị cướp người Đinh Vũ. Đinh Vũ sau đó cũng biểu thị chương này phiếu không có khả năng từ người khác đến thực hiện, mà chính là sẽ giao cho sở nghiên cứu chuyên môn phụ trách cái này nghiệp vụ đồng sự. Điều này sẽ đưa đến ngân hàng phương diện cũng không có quá mức để ý, mà chính là tận khả năng cấp tốc trợ giúp cầm phiếu người tiến hành thực hiện, đem tiền khoản tụ hợp vào đến này 4 nhà chỉ định ngân hàng tài khoản. Toàn bộ quá trình chỉ không cần đến 10 phút đồng hồ. Ngân hàng phụ trách cái này nghiệp vụ chủ nhiệm, thậm chí đều không có quá nghiêm túc qua nhìn đối phương bộ dáng, mà phụ trách tiếp đãi quản lý đại sảnh cũng biểu thị chính mình cũng không có quá mức chú ý cầm phiếu người dung mạo. Chủ nhiệm cùng quản lý đại sảnh đều được mời đến sở cảnh sát phối hợp điều tra. Tăng thêm Đinh Vũ người, thông qua 3 nhân khẩu thuật, cảnh sát ngược lại là vẽ ra một chương trong đó một tên nghi phạm dung mạo. Nhưng là, 3 người tại một ít chi tiết đều có khác biệt miêu tả. Cái này trực tiếp dẫn đến cảnh sát cho rằng chương này người bị tình nghi chân dung đồ cũng sẽ không quá chuẩn xác. Cảnh sát tại tiếp vào báo án cũng chứng thực án kiện sau khi phát sinh. Trước tiên khống chế mỗi cái xuất nhập cảnh cửa khẩu. Thế nhưng là, thẳng đến án kiện phát sinh tiếp cận 24 giờ thời điểm, Hồng Kông cảnh sát cũng không thể tại bất kỳ một cái nào xuất nhập cảnh cửa khẩu tìm tới cùng chân dung đồ gần người hiểm nghi. Thạch Lỗi làm người mở hòm phiếu người, đương nhiên cũng bị mời đến sở cảnh sát phối hợp điều tra. Khi biết Thạch Lỗi ghi mục chương này 3.000 vạn nhân dân tệ phiếu lại là vì ủng hộ mấy tên khoa học gia sở nghiên cứu, cảnh sát đối với cái này lên án kiện liền càng thêm coi trọng. Nhưng là, coi trọng không có nghĩa là có thể phá án. Nhất là cái này lên án kiện, bọn cướp gây án thủ đoạn quá mức lão luyện. Xem xét cũng là kinh nghiệm cực kỳ phong phú bọn cướp. Toàn bộ phạm án quá trình, có thể nói cực kỳ ngắn gọn cùng có hành động lực. Mỗi một cái khâu đều xử lý cực kỳ xuất sắc, lưu cho cảnh sát manh mối. Cơ hồ chỉ có chiếc kia hoàng quan xa cùng chiếc kia xe nát. Chiếc kia xe nát là từ một nhà vứt bỏ xe nhà máy trộm mở ra. Manh mối đến cũ xe nhà máy về sau liền đoạn. Hoàng quan liền trở thành sau cùng manh mối. Thông qua đối chiếc kia hoàng quan xa truy tung, cảnh sát phát hiện, chiếc này hoàng quan không ngoài dự liệu là một cỗ bộ bài xe. Biển số xe thuộc về một cỗ Jaguar, mà chiếc xe kia chủ xe. Vụ án phát sinh ngày đó thậm chí không tại Hồng Kông. Tại Hawaii nghỉ phép, đã xuất phát 3 ngày. Bởi vì chương này phiếu ghi mục là cái lâm thời hành vi. Chiếc kia bộ bài hoàng quan hiển nhiên sẽ không theo Jaguar chủ xe có bất kỳ quan hệ gì. Truy tung hoàng quan vận hành quỹ tích, cần thời gian, chờ đến cảnh sát truy xét đến những khi này. Đã qua tiếp cận 20 tiếng. Mà chiếc xe kia cuối cùng tại ở gần xà khẩu cửa khẩu địa phương bị phát hiện. Cái này khiến cảnh sát phán đoán, bọn cướp rất có thể đã thông qua một ít nhập cư trái phép con đường rời đi Hồng Kông. Thậm chí, bởi vì cảnh sát cùng một bờ khống chế thời gian cũng không đầy đủ sớm, bọn họ cũng có thể là nghênh ngang thông qua bình thường đường tắt rời đi Hồng Kông, tiến vào bảo an cảnh nội. Một khi tiến vào bảo an, vậy liền thật có thể nói là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Còn muốn tìm tới những người này, có thể nói khó càng thêm khó. Duy nhất tin tức tốt, cũng là này 4 cái tài khoản sở thuộc quốc ngoại ngân hàng. Đáp ứng đóng băng cái này 4 cái tài khoản 72 giờ. Nhưng cũng chỉ có 72 giờ mà thôi. Là lấy, Hồng Kông cảnh sát yêu cầu cảnh viên, tại 72 giờ bên trong phá án. Thế nhưng là, hiện tại, thời gian đã qua tiếp cận 24 giờ. Đinh Vũ là người bị hại, mà lại hắn là cái khoa học gia. Cảnh sát đối với hắn điều tra tại 24 giờ về sau tuyên bố kết thúc. Cơ bị phán định không thể nào là bọn cướp đồng bọn. Mà Thạch Lỗi, bởi vì nó tại đại lục thân phận cùng cá nhân tài phú. Cái này 3.000 vạn lại là hắn quyên góp trợ cấp sở nghiên cứu khoa học phí dụng. Cảnh sát đối với hắn chỉ là tiến hành thông lệ hỏi thăm, nhưng lại biểu thị hy vọng Thạch Lỗi có thể tại Hồng Kông dừng lại thêm 2-3 ngày. Cảnh sát đương nhiên hội hoài nghi ngân hàng nội bộ có nội ứng. Là lấy, cái kia ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng, quản lý đại sảnh cùng về sau cho bọn cướp làm thực hiện nghiệp vụ chủ nhiệm. Còn có này hai tên biết nội tình đem thạch lỗi đưa lên taxi bảo an. Đều trở thành cảnh sát trọng điểm hoài nghi người yêu. Tuy nhiên không tính là chính thức bắt. Nhưng hiển nhiên, tại cái này lên án kiện tra ra manh mối trước đó. Bọn họ rất khó rời đi cảnh thự. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.